Định mệnh hay lỗi định mệnh? Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà, cô ôm con vào phòng nằm khóc trên giường. Bé gấu vừa sợ vừa thương mẹ nằm im thin thít trong vòng tay cô không động cửa. Đến thở mạnh còn chẳng dám. Với người phương Tây khi cha mẹ chết, họ lấy tên người đã khuất đặt cho con chó con mèo như một cách tưởng nhớ người thân còn ở Việt Nam. Đâu có ai làm như thế. Ngày còn kháng chiến chống Mỹ có một tổng thống Mỹ tên là John Kennedy và thế là... Như mẹ cô kể cả khu phố bà ở chó hầu hết đều có tên là John. Đấy là sự khác biệt giữa văn hóa Đông Tây. Giờ anh định lấy tên con đặt cho quán. Khi người ta thắc mắc hỏi anh sẽ trả lời sao? Ồ đấy là tên đứa con gái xấu số của tôi đã bị chính mẹ tôi hại chết. Anh đã là chồng cô từng ấy năm. Trước đó cũng sống ở An Nam lâu rồi mà vẫn chẳng đủ nhạy cảm nhận ra điều đấy. Anh đi ngay sau mẹ con cô về nhà nhưng không dám vào phòng theo cô. Lần này anh đã phạm sai lầm chí mạng. Liệu cô có bỏ qua cho anh không? Và cô còn đủ bao dung và kiên nhẫn để tha thứ cho anh bao nhiêu lần nữa? Đợi bên ngoài một tiếng đồng hồ rồi anh rụt rè gõ cửa. Chẳng thấy cô hồi đáp, anh vẫn liều rón rén bước vào phòng. Cô và con đang nằm ngủ. Nhẹ nhàng lấy con ra khỏi vòng tay vợ anh đưa gấu cho bảo mẫu rồi dặn. Cứ để cậu chủ ngủ. Khi nào thức dậy thì cho ăn. Len lén nằm xuống bên cạnh cô. Anh lặng người ngắm nhìn khuôn mặt vợ. Nét bi thương vẫn còn vương đầy. Anh phải làm gì để chuộc lỗi đây? Có bỏ ra cả đời chắc cũng không đủ. Đang mê mải ngắm nhìn cô, anh giật mình khi nghe cô hỏi. Anh có còn nhớ đến con không? Tim anh đau buốt như ai cầm dùi sắt nung đỏ xuyên qua. Anh trả lời giọng khổ sở. Chưa có phút giây nào anh quên con hết. Nhất là khi con mất như thế. Ở ngoài Bắc ngày nào anh cũng tới viếng mộ con. Chờ ít lâu nữa ổn định mọi chuyện mình đưa con vào đây cho con an nghỉ. Em đồng ý không? Cô không nhìn anh khe khẽ gật đầu. Anh tiếp. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Anh đã cư xử quá hồ đồ. Anh không dám cầu xin em tha thứ nhưng em đừng ghét anh có được không? Cô nhìn vào gương mặt đau khổ của anh hồi lâu rồi chui vào lòng anh. Nép mình trong bộ ngực rộng lớn của anh, cô thỏ thẻ. Em có ghét anh đâu. Nhưng đừng bao giờ hành động ngu ngốc như thế nữa đấy. Anh nằm ngửa kéo cô nằm lên người mình, vuốt ve cô nhẹ nhàng. Da cô mát rượi, mềm mại mịn màng như lụa. Chạm vào thật dễ chịu. Khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, anh thủ thỉ. Chỉ có một mình ngoài Hà Nội. Mỗi lần nhớ em và gấu quá, anh thường ra mộ bé thỏ tâm sự với con mà cứ ngỡ đang được nói chuyện với em thông qua con vậy. Nhiều khi anh ngủ quên luôn ngoài nghĩa trang. Hoảng hốt, cô ngồi bật dậy mắng anh. Anh bị điên à, có biết làm như vậy nguy hiểm đến thế nào không? Từ giờ cấm anh làm mấy trò dại dột như thế nữa. Anh nhìn cô trìu mến. Ánh mắt buồn rười rượi. Thực ra cũng không phải cô không biết tại sao anh lại cư xử liều lĩnh như vậy. Những ngày tháng xa nhau mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại với cô cũng thật sự kinh khủng. Đôi lúc cũng làm cô có ý muốn chết quách đi. Giống như một sự giải thoát. Chúi đầu vào ngực anh, cô cắn nhẹ rồi ngậm một đám lông trong miệng kéo kéo. Anh bật cười. Em đang giở trò gì thế hả bé cưng? Nhoẻn miệng cười, cô cúi xuống hôn tới tấp lên ngực anh rồi hôn thấp dần xuống. Thỉnh thoảng mũi cô lại cà nhẹ lên da thịt anh làm anh nổi hết cả da gà. Người gai gai, càng lúc càng hưng phấn. Nhịp thở anh bắt đầu hỗn loạn. Luồn tay vào trong quần anh kéo cợ. U nhỏ ra ấp vào giữa ngực. Mắt cô nhìn mơ màng. Cười rúc rích nho nhỏ, cô hỏi anh. Bình thường đi ngủ anh có chịu mặc đồ đâu? Đây là tình huống đặc biệt mà. Em đang giận. Không mặc đồ sẵn tổng ngồng bị tống ra khỏi phòng, bé gấu nhìn thấy ê cho chết. Cô bật cười vang. Giọng cười trong vắt. Tay vuốt ve cậu bé của anh thật dịu dàng. Nó đã dần dần cứng lên trong bàn tay cô. Vừa to vừa nóng. Xúc xích nướng này. Tươi nóng hôi hổi luôn. Cô nói. Cúi xuống hôn lên đầu cờ. U nhỏ rồi ngước lên nhìn anh đầy si mê. Anh bị những ham em mờ uốn lấp lánh trong đôi mắt của cô thổi bùng lên bản năng phái mạnh. ấn cô nằm xuống giường. Anh vào sâu trong cô từ đằng sau. À, bị anh xâm nhập đột ngột, cô hơi giật mình. Bật kêu lên, rồi quen dần cô chuyển động cơ thể một cách uyển chuyển hòa nhịp cùng anh. Thỉnh thoảng, cô đưa tay ra sau vuốt ve phần cuối cậu bé của anh. Anh hộc lên, thở gấp, kho, ái cảm làm cả thân mình như rực cháy nóng hừng hực. Anh đổi tư thế nằm xuống đằng sau lưng cô. Tay ôm trọn một quả đào tiên tròn căng. Bên dưới anh thú, xê mạnh. Bên trên anh ra sức bóp lúc mau lúc chậm. Lưỡi thè ra liếm những giọt mồ hôi của cô. Anh thích cái mùi này. Mùi của chúng ta. Anh thì thào vào tai cô. Đúng vậy, kết hợp mùi mồ hôi của vợ chồng cô tạo nên một vị rất dễ chịu. Nó như đường mía được nấu, thi thoảng có vị phảng phất của gỗ tươi. Cô cười thành chuỗi nho nhỏ trong cổ họng. Thân hình cô ép sát vào anh như muốn hai người dính chặt vào nhau. Rồi đột ngột cô đẩy anh nằm ngửa. Ngồi lên, xoay lưng về phía anh. Hai chân gập sang hai bên. Đây là tư thế vợ chồng cô vẫn làm khi cô bầu bí. Nắm lấy hai cẳng chân anh. Hơi cúi người về đằng trước, cô tự chuyển động. Tới khi đã thấy hơi mỏi vẫn giữ cỡ u nhỏ của anh trong người. Cô xoay người lại, nằm lên anh, cô lại tiếp tục nhịp chuyển động. Cuối cùng cô thì thầm. Em sắp ra. Ừ, chờ anh. Anh nói và điều chỉnh để ra cùng cô. Khi cơn kho, ái cảm ập tới. Vừa lúc dòng tinh chất đàn ông ấm nóng phun trào bên trong cô. Cô lên đỉnh, các ngón chân co quắp lại. Xương sống tê dại như bị dí điện. Thở ra khoan khoái. Cô nằm vật lên người anh. Anh nằm nghiêng. Tay chống đầu nhìn ngắm say mê gương mặt đầy thỏa mãn của cô. Bên ngoài trời đang tối dần. Bỗng nhiên cô ngồi dậy bảo. Quay lại quán thôi anh. Muộn rồi. Quay lại làm gì? Thì mai khai trương rồi. Công việc thì vẫn chưa đâu vào đâu, mình phải đến cùng mọi người chuẩn bị chứ. Anh uể oải nhún vai. Kệ đi, mai không khai trương cũng được. Không khai trương nữa cũng chẳng làm sao. Vốn dĩ muốn mở quán cho em vui lại thành ra tai họa nên kệ đi. Cô vừa cãi lại vừa nhảy xuống giường. Bao công sức bỏ ra bấy lâu cứ bảo thôi là thôi sao? Mà đừng có nói là để em vui. Em biết thừa anh muốn tặng quán cho Lý đúng không? Ừ, anh thấy thằng bé thích nấu ăn lại rất có khiếu làm quản lý. Hồi ở Hà Nội cũng như bây giờ. Một tay nó quản lý cả đống phòng trọ ngon ơ. Cô xúc động nép vào anh thỏ thẻ. Cảm ơn anh. Sao phải nói cảm ơn? Là anh phải cảm ơn Lý mới đúng. May mà có thằng bé chăm sóc cho em và con bao lâu nay. Anh thực sự vô cùng biết ơn nó. Vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm của cô, anh bảo. Em cứ ở nhà với con đi. Còn phải cho con ăn tối đúng không? Mà sáng tới giờ em cũng chưa ăn gì cả. Xuống ăn thôi. Ôm lấy cánh tay anh bước ra khỏi phòng. Cô nói nhỏ nhẹ nhưng nghe rõ ràng. Em yêu anh nhiều lắm. Đã biết bao nhiêu lần được nghe cô nói tiếng yêu nhưng lần nào tim anh cũng hoan ca nhảy múa. Ghé sát vào tai cô anh thì thầm. Đừng chơi ác thế. Bảo anh phải đến quán lo việc mà lại quyến rũ anh. Cách trương.